Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630: Tốc chiến tốc thắng. Chương 377: Tốc chiến tốc thắng. Trương Hằng không có hứng thú gì cùng Cúc chơi phim cao bồi bên. Trong các đi 10 bước tương hướng mà đứng, ra lệnh một tiếng sau kích tình lẫn nhau bắn tiết mục. Mặc dù loại chuyện này nghe rất có phong cách, Trương Hằng cũng không cảm giác đến thương pháp của mình liền nhất định sẽ so kho nhưng kém. Nhưng là hai người luyện tập thương pháp hoàn cảnh khác biệt. Trương Hằng sư từ Simon, am hiểu hơn tại cự ly xa đánh lén, mà không phải cao bồi miền Tây ở giữa nhanh chóng rút súng đối xạ. Trên thực tế cho dù Trương Hằng am hiểu rút súng bắn nhanh, trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không để lấy càng dùng tốt hơn loại bỏ thấu kính không cần. Đi cùng Cúc liều tốc độ tay, loại chuyện này coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Chỉ cần nhiều lần luôn có lật xe thời điểm, bởi vì mặc kệ ngươi lại thế nào nhanh, trên thế giới này mãi mãi cũng sẽ có người nhanh hơn ngươi người. Mặt khác, Trương Hằng đoán chừng Cúc gọi hắn quyết đấu cũng chưa chắc liền là thật. Đằng sau tám thành còn ẩn giấu hậu thủ gì, nhưng là hiện tại cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Trương Hằng từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì quyết đấu ý nghĩ. Tại gọn gàng giải quyết điểm ngoài phòng ba người về sau, hắn dựa vào ở trên vách tường, dùng báng súng gõ cửa một cái, đem Cúc lực chú ý hấp dẫn tới. Giải quyết duy hai lượng cái nguồn sáng sau liền nhanh chóng vây quanh phòng ở đằng sau. Trực tiếp lợi dụng leo núi kỹ năng bò lên lầu 2. Từ bốn phía bố trí đến xem, hắn hẳn là lật tiến chính là Wendy gian phòng. Bất quá cùng cái khác nữ hài nhi gian phòng khác biệt. Bên trong búp bê không nhiều, ngược lại là có không ít mộc điêu tiểu mã cùng kỵ sĩ. Trương Hằng cũng nghe đến Cúc gọi hàng, hắn cũng không có trong phòng dừng lại quá lâu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dọc theo hành lang đi tới đầu bậc thang, có loại bỏ thấu kính ở phía dưới cảnh tượng đều nhìn một cái không sót gì. Trương Hằng bưng lên trong tay Winchester súng trường, gọn gàng kết thúc trận chiến đấu này, toàn bộ quá trình không đến một phút. Cúc mãi cho đến chết cũng không biết viên kia muốn mạng đạn là từ đâu bay tới. Còn xin cho phép ta hướng ngài biểu đạt lòng cảm kích. Ngài đã cứu chúng ta người một nhà tính mệnh, bởi vì là thời gian đã rất muộn. Trương Hằng ngay tại Matthew nhà qua đêm. Sáng sớm hôm sau, chờ tất cả mọi người ngồi tại trước bàn ăn, Matthew lại nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua. Khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. À, không cần khách khí, ta chỉ là tại thực hiện cùng cố chủ ở giữa khế ước mà thôi. Trương Hằng nhấp một hớp sữa bò nói, rốt cuộc chỉ có còn sống cố chủ mới có thể trả tiền. Cái gì khế ước? Matthew có chút ngoài ý muốn. Cái này, Trương Hằng để ly xuống, từ trong ngực lấy ra Wendy lại xuất phát trước cùng hắn ký hợp đồng. Matthew nhận lấy hợp đồng mắt nhìn. $80 thù lao, $20 nợ nần, cộng thêm một thớt ngựa tốt. Những này đều không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể đưa cho ngài. Kia không thể tốt hơn. Trương Hằng lại giơ ly lên. Ngoặc kép chấm chấm, hợp tác vui vẻ. Ai ngờ đúng lúc này Wendy lại là đột nhiên mở miệng nói. Chờ chút, làm sao vậy? Ngươi còn có vấn đề gì không? Trương Hằng hỏi. Wendy vận khí không tệ, trước đó trong tay trái một thương kia, đạn sát xương cốt của nàng xuyên qua, tìm bác sĩ chỗ sửa lại một chút, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là sẽ lưu lại một đạo vết sẹo, mụ mụ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nàng tương lai lấy chồng. Nhưng là Wendy bản nhân lại không quan trọng, kia phần hợp đồng không đúng, Wendy trịnh trọng nói, ngươi muốn đổi ý sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Không, ngươi còn rơi xuống một vài thứ. Wendy nói, ta nói qua, chỉ cần ngươi giúp phụ thân ta giải quyết hết Quốc Bang chuyện này. Ta liền đem trong nhà nông trường thổ địa còn có thổ địa bên trên đàn trâu đều phân ngươi một nửa. Nàng vừa nói một bên nhìn về phía phụ thân của mình. Ta có thể làm cái này chủ sao? Ba ba, cái này sao? Matthew nghĩ nghĩ, ta không ở nhà, ngươi lại là ta trưởng nữ, cho nên cái này cũng mang ý nghĩa. Ngươi có thể căn cứ cần đến chỗ đưa gia đình của chúng ta tài sản. Chúc mừng ngài, Trương Hằng tiên sinh, ngài hiện tại cũng là Lincoln huyện nông trường chủ. Trên thực tế lúc trước ta mua sắm thổ địa thời điểm bán quá nhiều một chút. Ta một người căn bản chú ý bất quá tới đây bao lớn phiến địa phương. Nếu như chia hai cái mục tràng, hẳn là sẽ thích hợp hơn một điểm. Matthew nâng chén nói, ngươi xác định sao? Trương Hằng buông xuống trong tay dao nĩa. Hắn mặc dù cũng không tính Thẩm Hi Hi như thế nghiêm ngặt trên ý nghĩa người tốt, nhưng cũng lười tại một tên tiểu quỷ trên thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chiếm tiện nghi gì, cho nên Wendy trước đó lời hứa hắn kỳ thật cũng không chút để ở trong lòng. Đương nhiên, Cúc nói, ngày trước đó nói Cúc bang trên cơ bản xem như toàn quân bị diệt. Nhưng là còn có mấy người chạy ra ngoài. Cúc vừa chết, ta không cho rằng Cúc bang còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng là chạy mất mấy người vẫn là có trở về báo thù khả năng. Có ngài lợi hại như vậy tay súng làm hàng xóm, chúng ta cũng có thể càng yên tâm hơn. Đúng không, Jen? Quốc vọng hướng thê tử của mình. Cái sau nghe vậy không ngừng nhẹ gật đầu. Đối Trương Hằng cười nói, Matthew nói đúng, chuyện xảy ra tối hôm qua thật là đáng sợ. Nếu như không phải tiên sinh ngài kịp thời đuổi tới, ta không cảm thấy ta sáng nay còn có thể ngồi ở chỗ này. Hy vọng ngài có thể lưu lại, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà Trương Hằng nghe nói như thế trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ xấu hổ. Cái kia, kỳ thật, ta sẽ không nuôi bò. Không quan tâm, ta có thể dạy ngài. Matthew sảng khoái nói. Còn có thuật cưỡi ngựa, ta cũng nghe Wendy nói qua một chút của ngài sự tình. Thuật cưỡi ngựa của ta không dám nói là tốt nhất, nhưng là chí ít trong vòng phương viên trăm dặm hẳn không có người so ta càng hiểu mã. Trước lúc này ngài đàn trâu cũng có thể tiếp tục thả tại ta chỗ này thay mặt nuôi. Dạng này, có thể hay không quá khẳng khái một điểm? Trương Hằng hỏi. So với ngài cho chúng ta làm sự tình, ta có thể cho cùng hồi báo không có ý nghĩa. Matthew chân thành nói, ăn xong điểm tâm về sau, lão Ngưu Tử cùng tử quỷ cảnh sát trưởng cũng cùng đi đến nông trường. Người còn chưa tới, tử quỷ cảnh sát trưởng liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào nói. Cúc đâu? Cúc thi thể ở đâu? Tại vựa lúa bên trong. Cảnh sát trưởng, Matthew nói. Nhưng mà lúc này tử quỷ cảnh sát trưởng nhưng lại không nóng nảy. Hắn tung người xuống ngựa, mắt nhìn một bên khác Trương Hằng. Hừ một tiếng, người là ngươi giết. Đúng vậy cảnh sát trưởng, chớ đắc ý, người phương Đông, Cúc sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Chỉ là bởi vì ta một mực không có ra mặt đi đuổi bắt hắn. Năm đó ta nhưng là một thanh thương có thể đánh ngã năm người. Tử quỷ cảnh sát trưởng vừa nói một, bên lại rót miệng whisky. Cái này một bên Wendy nhịn không được nói. Trương Hằng một khẩu súng có thể xử lý 10 người. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Tử quỷ cảnh sát trưởng bị nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Rốt cuộc đây là hắn tối lấy làm tự hào sự tình. Gặp người liền thổi. Nhưng mà đối với việc này hắn lại bị Trương Hằng song sát. Người với người là không giống. Chờ lớn lên liền biết. Tiểu cô nương, tử quỷ cảnh sát trưởng cuối cùng tìm cho mình một cái cớ như thế. Sau đó lại nhìn về phía Trương Hằng. Ho khan hai tiếng. Đã ngươi giết Cúc, kia trước đó phát sinh không thoải mái cứ tính như vậy. Ta đại biểu Lincoln huyện cư dân hoan nghênh ngươi tới đây định cư. Ngươi có thể ở chỗ này nghĩ ở bao lâu. Nhưng là nhớ kỹ, không nên gây chuyện, đánh nhau cái gì không quan trọng. Xảy ra án mạng đến ta cũng như thế sẽ không chút lưu tình bắt giữ ngươi. Không có người so ta, càng tuân thủ luật pháp. Cảnh sát trưởng Trương Hằng nói, cực kỳ tốt, chúng ta bây giờ đi xem một chút cúp thi thể đi. Bất quá phía trên phái tới nghiệm minh chính bản thân người muốn sau 2 tuần mới có thể đến. Một khi xác nhận đây là cúp bản nhân, người liền có thể đến chỗ của ta lĩnh thưởng. Còn có tiền thưởng sao? Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, ta giống như không ở cục cảnh sát bên ngoài nhìn thấy tương tự treo thưởng a. Quốc Bang Nhưỡng, năm này xú danh chiêu, lại người đông thế mạnh, nơi bình thường vũ trang bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp. Bởi vì lo lắng bị bọn hắn trả thù, trên trấn cũng không dám thiếp bọn hắn treo thưởng, nhưng là tiền thưởng đích thật là có, hơn nữa còn không ít. Đáng chết, ta làm sao lại không có loại này vận khí tốt, nếu như Cúc đứng trước mặt ta, ta nhất định sẽ đem kia lão hỗn đản bắn thành tổ ong vò vé. Tử quỷ cảnh sát trưởng phàn nàn nói. Hết chương.